Tại đây màu trắng bạch trong biển sương có vẻ đặc biệt chói mắt. Hàn Phong sừng sững ở đây, lặng lặng nhìn tòa này to lớn cổ điện. Ước chừng trôi qua khoảng 10 phút, vùng đất này đột nhiên nhỏ bé bắt đầu run rẩy. Cái kia vẫn không có động tĩnh lớn điện đột nhiên mang theo một trận ầm ầm ầm nổ vang. Chợt chính là nhìn thấy một tấm nặng như vạn cân giống như đỏ đậm cửa đá đột nhiên phất vân bay lên, lộ ra sau đó đen kịt đường cái. Hàn Phong đi vào cổ điện ở trong, đạp ở đen nhánh kia trên lối đi. Mà ở sau một khắc, đen kịt đường cái đột nhiên trở nên đỏ đậm lên. Cái kia sàn nhà cứng rắn từ từ nứt ra. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy màu đỏ thắm nóng bỏng dung nham từ trong dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, cái kia lối đi rộng rãi trên bốn vách cũng là đột nhiên phun ra từng đạo yêu diễm màu xanh lam cột lửa. Loại này nhiệt độ hỏa diễm, đối với Hàn Phong mà nói không tạo được cái gì ảnh hưởng. Sử dụng hải tâm diễm hóa thành một đạo bình phong, liền đem toàn bộ chống đỡ. Vọt vào lửa đạo, nhiệt độ chung quanh rõ ràng tăng cao mấy chục lần. Bốn phía cứng, rắn đỏ đậm nham thạch, bị thiêu đến hồng thông thông. Phía dưới nóng rực dung nham, không ngừng dường như nước suối giống như xì ra. Dung nham bên trong ẩn chứa nóng rực đá vụn, cũng là vào thời khắc này có rồi tương đương cường lực sát thương. Nếu là một cái sơ sẩy, bị xuyên thủng đấu khí, e sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị khiến cho chàng xuyên bụng nát. Hàn Phong đối với nơi này nội dung vở kịch đã quên lãng không ít. Nhưng làm sớm nhất xuất hiện đấu kỹ thiên giai, đấu thánh di tích chân chính lối vào, là ở này dung nham phía dưới chuyện tình hắn nên cũng biết. Hàn Phong trực tiếp từ lửa đạo bên trên nhảy xuống, lẻn vào dung nham bên trong, thân hình cấp tốc lặn xuống. Này dung nham tuy rằng nóng rực, thế nhưng đối với Hàn Phong tới nói, nhưng là không có nửa điểm trở ngại. Bởi vậy, loại này chìm xuống đang kéo dài ước chừng khoảng một phút sau, chính là nghe được một đạo nhỏ bé vang trầm, dưới chân hết sạch, chính là lướt xuống một khoảng cách, cuối cùng hai chân, lần thứ hai đứng ở lạnh lẽo sàn nhà bên trên. Hàn Phong bàn chân hạ xuống trên sàn nhà, không khỏi nhìn về phía đỉnh đầu. Khi hắn đỉnh đầu hơn 10 trượng nơi, màu đỏ thắm dung nham giống như từng cái hoàn toàn cự mãng giống như lấy một loại vòng tròn hình dáng, vặn vặn vẹo vẹo treo ở phía trên, cũng là điểm ấy khôn vặt. Hàn Phong khẽ cười nói, tiếp tục tiến lên. Hàn Phong ánh mắt chung quanh quét qua, hắn hiện tại vị trí nơi là một mảnh khá là rộng rãi đá tảng đường cái kéo dài đến xa xa, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh quảng trường. Đường cái cũng không toán quá dài, lấy Hàn Phong tốc độ, ước chừng mấy phút khoảng chừng, chính là xuất hiện ở cái kia trên quảng trường. Hàn Phong ánh mắt nhìn phía cái kia quảng trường phần cuối. Nơi đó có một tấm cực kỳ dày nặng cửa đá. Ở cửa đá trước, 10 đạo như thương giống như thẳng tắp thân thể, vạn năm bất biến đứng sững ở này. Những này thân thể da rẻ hiện óng ánh màu bạc, ánh mắt trống rỗng, mặt không hề cảm xúc, giống như xác ướp cổ, đưa tới cửa địa yêu khôi. Hàn Phong tâm thần hơi động, chỗ mi tâm chiếm giữ mênh mông lực lượng linh hồn, chính là tràn đầy trời đất dâng trào mà ra, sau đó hóa thành ngàn tia vạn lang, quay về những kia lần thứ hai bắn ra ánh bạc con rối lao đi. Đối với 10 đủ đấu tông cảnh giới địa yêu khôi, Hàn Phong cũng không có ý tưởng gì. Nhưng là cái kia kỳ lạ thượng cổ trận pháp, Hàn Phong nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Đến thời điểm nói không chắc có thể trở thành hắn một đạo lá bài tẩy cũng khó nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.